Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Thương Nghị. Tạm không nói đến tương thần phát triển như thế nào, lúc này Nhân Hoàng Phục Hy đã trưởng thành, bộ lạc thủ lĩnh cũng đem vị trí tặng cho Phục Hy. Vì vậy Phục Hy trở thành gió cổn bộ lạc mới thủ lĩnh. Phục Hy nhậm chức ngày đầu tiên, liền cải biến hôn phối, định ra rồi nhân luân, bởi vì nhân tộc giáo hóa không sâu, trước đây thường thường có không ít người họ hàng gần kết hôn, đưa tới sinh hạ tiểu hài tử ngu dốt bất kham, hơn nữa bộ lạc xưng hô cũng vô cùng hỗn loạn. Hiện tại Phục Hy cải biến hôn phối, coi như là tận lực ngăn chặn đây hết thảy. Dù sao không ít người hay là muốn đi ré quốc khoa chỉnh hình nhìn một chút chân. Muốn phải hoàn toàn ngăn chặn cái kia là không có khả năng. Đồng thời Phục Hy phát minh lưới đánh cá, cũng truyền đến phụ cận bộ lạc, đưa tới Phục Hy danh vọng tăng nhiều. Thậm chí còn có một ít tiểu bộ lạc đến đây đầu nhập vào. Hơn nữa Phục Hy còn phát hiện, có chút dã thú con non còn nhỏ, mang về bộ lạc nuôi lớn sau đó, 197, bọn họ dã tính không ngừng giảm thiểu. Thậm chí về sau bọn họ đản sanh con non, cùng nhân tộc càng thêm thân cận, cái này ý nghĩa về sau nhân tộc có thể chính mình nuôi trồng động vật. Về sau coi như không có đánh tới con mồi, chí ít cũng có thể bảo đảm nhân tộc thức ăn sung túc, sẽ không bị đói. Vì vậy nhân tộc cũng bắt đầu nuôi trồng, từ tương đối nhỏ gà vịt, đến dê bò các loại, chờ, tương đối lớn một chút động vật đều bị nuôi dưỡng đứng lên. Vì vậy gió cổn bộ lạc bắt đầu phát triển mạnh, còn lại gần tới bộ lạc dồn dập noi theo, một truyền 10 10 truyền 100. Hiện tại cả cái nhân tộc đều biết Phục Hy đại danh, Phục Hy cũng hướng về nhân tộc cộng chúa gần hơn một bước. Gió cổn bộ lạc phát triển bây giờ tốc độ cực nhanh. Cộng thêm gió cổn bộ lạc vốn chính là một cái đại bộ lạc. Cộng thêm cũng không thiếu bộ lạc đến đây đầu nhập vào. Đưa tới gió cổn bộ lạc người đã ở không mở. Chuyện này để Phục Hy nhức đầu. Nếu như bị phòng ở xây ở chỗ ở ngoại vi, cái kia phi thường dễ dàng lọt vào dã thú công kích. Căn bản là không thể thực hiện được. Không có biện pháp. Phục Hy đột nhiên nghĩ tới lão sư Huyền Đô. Huyền Đô, ô, rốt cục nhớ tới ta. Nếu chính mình không có biện pháp gì, không bằng trước đi hướng lão sư thỉnh giáo một chút. Vì vậy Phục Hy hướng về Huyền Đô sở tại đi. Huyền Đô biết Phục Hy có việc đi cầu, nhất thời vui mừng quá đỗi. Nếu như hắn cái này Nhân Hoàng chi sư cái gì cống hiến cũng không có, cái kia còn có một giám công lao a. Nghe xong Phục Hy kể ra, Huyền Đô cũng rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như là tiên nhân, chỉ cần bố trí một cái trận pháp, cái kia có thể phòng ngự công kích. Bất quá đối với nhân tộc rõ ràng không thể thực hiện được. Đúng lúc này, Huyền Đô đột nhiên nghĩ tới Bát Cảnh Cung. Lần này thì có linh cảm, nhân tộc có thể xây cái cung điện. Mọi người đều tiến nhập cung điện bên trong ở lại không phải là được rồi sao? Vì vậy Huyền Đô đem ý nghĩ của chính mình nói cho Phục Hy. Phục Hy cũng là lắc đầu. Bọn họ nhân tộc có thể không xây nổi cung điện hoa lệ. Bất quá Huyền Đô đích phương pháp xử lý cũng cho Phục Hy linh cảm. Bọn họ không xây nổi cung điện hoa lệ, bất quá lại là có thể kiến tạo tương đối đơn sơ. Vì vậy sau khi trở về, Phục Hy tự mình hạ thủ, mang theo nhân tộc thành lập tương đối đơn sơ cung điện. Bây giờ nhân tộc kiến tạo đồ đạc, đó là cực nhanh, mặc dù bây giờ hồng hoang tiên thiên linh khí biến thành hậu thiên linh khí. Bất quá chỉ là hậu thiên linh khí, cũng làm cho thân thể của bọn họ tố chất rất mạnh. Chính là một cái tiểu hài tử đều có thể nâng lên một cục đá to lớn, cho nên cung điện rất nhanh thì kiến tạo hoàn tất, bất quá có chút đơn sơ, không xứng với cung điện tên này. Phục Hy liền đặt tên là Thành Trì. Thành Trì xuất hiện sau đó, những bộ lạc khác dồn dập hàng nhái đứng lên. Thành Trì lại lớn, phòng hộ năng lực lại mạnh mẽ. Đại biểu nhân tộc lại bắt đầu đi tới một bước dài. Phục Hy danh vọng càng là cường đại lên. Quá mức, thậm chí đã có người bắt đầu tôn Phục Hy vì nhân tộc chi chủ. Phục Hy bây giờ đang ở nhân tộc địa vị gần với Thánh Mẫu Nữ Oa cùng nhân tộc Tam Tổ. Lúc này Huyền Đô tìm tới Phục Hy, không biết lão sư có chuyện gì? Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn chính là biết mình lão sư hầu như đủ không ra khỏi phòng. Thả tại hậu thế đó chính là Otaku. Bây giờ tìm hắn khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Vi sư tới đây, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện nhỏ. Vi sư muốn để cho ngươi ở nhân tộc truyền bá một cái nhân giáo đạo thống. Thì ra là chuyện này. Chuyện này không có vấn đề. Ta ngay lập tức sẽ hạ lệnh kiến tạo thần miếu, truyền bá nhân giáo đạo thống. Việc này đối với nhân tộc ta cũng là có chỗ tốt. Phục Hy cũng đáp ứng. Chứng kiến Phục Hy bằng lòng, Huyền Đô cũng thở phào. Hắn thật vẫn sợ Phục Hy cự tuyệt. Phục Hy ở bằng lòng sau đó, ngày thứ hai mà bắt đầu kiến tạo thần miếu, truyền bá nhân giáo giáo nghĩa, tế bái nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân. Bởi vì Phục Hy anh minh, cho nên gió cổn bộ lạc dồn dập thờ phụng nhân giáo, truyền bá nhân giáo uy danh. Liền những bộ lạc khác cũng dồn dập theo. Nhân giáo ở nhân tộc danh vọng tăng mạnh, liền nhân giáo số mệnh cũng bắt đầu rồi tăng trưởng. Lão tử chứng kiến sau đó đều cũng có chút mừng không kể xiết, mà còn lại thánh nhân chứng kiến sau đó đều cũng có chút ước ao. Bất quá nghĩ đến đại giáo của mình về sau cũng có thể, đối với những người khác hoàng càng thêm mong đợi. Bất quá bây giờ Phục Hy còn không có thực sự trở thành nhân hoàng. Bọn họ muốn những thứ này vẫn còn có chút quá sớm. Theo thời gian trôi qua, Phục Hy hiền giả tên cũng là lưu truyền rộng rãi. Cả cái nhân tộc hầu như hơn phân nửa đều nhận rồi Phục Hy. Nhân tộc thánh địa trong chư vị, Phục Hy chính là thiên định nhân hoàng. Không biết các ngươi có ý nghĩ gì? Toại nhân thị mở miệng hỏi. Dù sao Phục Hy hiện tại mặc dù là nhân tộc, bất quá trước đây nhưng là yêu tộc Hy Hoàng. Bọn họ nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận đó là bất cộng đái thiên. Hiện tại Phục Hy muốn trở thành nhân hoàng, sợ rằng không ít người đều sẽ không vui a. Chứng kiến không người mở miệng, Hữu Sào thị đi đầu lên tiếng. Ta cảm thấy Phục Hy thành làm nhân hoàng cũng có thể. Dù sao hắn vì nhân tộc làm cống hiến cũng không nhỏ. Bất quá điều kiện tiên quyết phải là quang đi yêu tộc thân phận. Ta cũng là ý tứ này. Nếu không, sau này Phục Hy lại nhớ tới yêu tộc, chúng ta đây nhân tộc chẳng phải là trở thành trò cười. Truy Y thị cũng nói như vậy. Không sai, nếu như sau này Phục Hy lại trở lại yêu tộc, chúng ta đây xử lý như thế nào? Một người trong đó thánh vệ cũng mở miệng, đồng thời đại biểu đa số người ý tưởng, kỳ thực đây cũng là Phục Hy không có tàn sát nhân tộc. Nếu không, vô luận như thế nào, nhân tộc Tam Tổ cùng thánh địa mọi người cũng sẽ không tán thành hắn. Ta cảm giác các ngươi quá lo lắng. Phục Hy đã kinh luân trở về, cũng đại biểu hắn đã thoát khỏi yêu tộc thân phận. Nếu không, thiên đạo cũng không ba chín biết định ra hắn làm nhân hoàng. Toại nhân thị nói rằng, mọi người cũng gật đầu. Thiên đạo không có khả năng làm một cái nhân tộc chán ghét mà vứt bỏ nhân hoàng. Hắn đối với nhân tộc xác thực có không nhỏ cống hiến. Không bằng chúng ta đi nhìn một chút, trở lại quyết định. Nếu như có thể, chúng ta liền đẩy hắn làm nhân hoàng. Nếu như không được, cái kia chính là thiên đạo định ra. Chúng ta cũng không đồng ý. Không sai, chúng ta muốn là làm cho nhân tộc đi hướng huy hoàng, đặt chân hồng hoang đỉnh phong, trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Phải thật tốt quan sát một chút. Đối với nhân hoàng việc có thể tuyệt đối không thể qua loa. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một lời. Tốt, ta đây liền đi trước gió cồn bộ lạc. Nhìn một cái có phải thật vậy hay không là một cái hợp cách nhân hoàng. Toại nhân thị nói rằng, mọi người cũng là dồn dập gật đầu đồng ý. Trước đi khảo sát một phen không còn gì tốt hơn nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.